Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 641, Phục Man Tượng. Phi cầu câu thông, tập kích Hứa Dương cái kia cự mãng, cả người như băng tiết điêu mài mà thành, không một tia tì vết, nó một đôi con mắt là bảo thạch một loại màu xanh lam, liền ngay cả lè lưỡi đều là hơi phát lam, huyền sư cấp độ tuyết mãng. Điếc không sợ súng, Hứa Dương lạnh lùng nhìn chăm chú tuyết mãng một chút, có thể so với huyền quân cấp bậc uy thế tuôn ra. Cái kia tuyết mãng dường như gặp đại địch, một đôi bảo thạch lam con mắt lộ ra thần sắc sợ hãi. Hứa Dương vốn tưởng rằng tuyết này mãng sẽ lập tức chạy trốn. Vậy mà nó tuy rằng bị Hứa Dương áp lực nặng nề chấn nhiếp tâm thần, không chút nào không lùi, trong con ngươi hoảng sợ trong lúc đó còn kèm theo cừu hận mãnh liệt cùng bài xích. Xèo xèo, chấm ngoặc kép, tiết mãng màu xanh lam lè lưỡi không ngừng co duỗi, phát sinh một luồng sắc bén tiếng hí. Nơi xa tiết đồi nhún, từng đạo màu trắng tiết mãng, lại như cấp tốc vô cùng bò sát mà tới. Nguyên bản không muốn lấy tính mạng ngươi, lần này nhưng là ngươi tự tìm. Hứa Dương trong mắt sát khí né qua, một cái con dao bổ ra, mang ra một đạo màu xanh phong cực huyền lực, đem cái kia tiết mãng chém thành hai đoạn. Tiết mãng hai đoạn thân thể ở đau đớn dãy giụa, tiết diện nơi dĩ nhiên là một mảnh màu băng lam, mơ hồ có dòng máu màu xanh lam chảy ra, cũng không ngưng tụ. Huyết dịch này ngược lại cũng kỳ dị, không bằng thu thập một ít. Hứa Dương năm ngón tay nắm chặt, đem tuyết mãng nửa đoạn thân thể chiết xuất mà đến, một cổ cường đại sức hút phun trào, nhất thời tuyết mãng bị chém ngang hông mặt cắt vết thương, dòng máu màu xanh lam suối phun bình thường tuôn ra. Hứa Dương tay trái nâng lên một đám lửa cực huyền lực, hóa thành hừng hực xích viêm, thiêu đốt này đoàn dòng máu màu xanh lam chi cầu, đem tinh luyện thành huyết tinh. Một đại đoàn màu xanh lam huyết cầu cuối cùng hóa thành cực kỳ hơi nhỏ một giọt màu xanh lam huyết tinh. Giọt máu này tinh cùng cái khác hung thú bảo huyết tuyệt nhiên không giống, lam quang mịt mờ, quả thực như trạng thái cố định màu xanh lam tinh thể giống như vậy, làm người hoa mắt mê mẩn. Dù sao chỉ là dị thú cấp bậc, còn không phải hung thú, huyết dịch tuy rằng kỳ dị, nhưng nồng độ năng lượng không đủ. Giọt máu này tinh, chỉ có thể coi là bán thành phẩm, không biết có còn hay không hung thú cấp bậc tiết mãng. Hứa Dương mắt nhìn chi kia viện binh mà đến từng cái tiết mãng, phát hiện này quần tiết mãng bên trong, mạnh nhất cũng chỉ là dị thú cấp bậc, căn bổn không có để mắt. Xèo xèo, chấm ngoặc kép, mấy con tiết mãng bỗng nhiên tấn công mà đến, trong đó một con tiết mãng há mồm phun ra một luồng hơi lạnh, bị Hứa Dương lấy ảo ma thân pháp ung dung né qua. Đạo kia hàn khí bị mất mục tiêu, trên không trung lại ngưng tụ không tan, một đoàn màu lam nhạt hàn khí đoàn hơi rung động. Hứa Dương phân ra một đạo hỏa cực huyền lực thăm dò vào hàn khí đoàn, cảm ứng hàn khí lạnh lẽo trình độ. Làm hắn kinh ngạc là, này đoàn hàn khí nhiệt độ chi thấp, hầu như so sánh với một ít băng cực huyền tông. Này quân tuyết mãng, đúng là thiên phú dị bẩm, không biết có thể so với huyền tông loại cỡ lớn tuyết mãng sẽ là hình dáng gì. Hứa Dương quanh thân khí thế tạo ra, đám kia tuyết mãng dồn dập bị bắn ra, nhường ra một cái đại đạo. Hứa Dương không thèm quan tâm những này tuyết mãng, hắn hỏa rực rung lên, bay về phía trước nhảy ra trăm trượng, tiếp tục siêu tầm loại cỡ lớn hung thú tung tích. Phía trước tầng băng tuyết đồi bên trên, hai con man tượng ở nhàn nhã đi dạo, chúng nó thỉnh thoảng dùng vòi dài kéo xuống tuyết trên gò buông xuống từng cái tuyết đằng, cuốn vào trong miệng dùng ăn. Hứa Dương một tiếng gào thét, đi tới hai con man tượng trước mặt, chưa kịp Hứa Dương nghĩ cách cùng này hai con man tượng câu thông, hai con thú dữ này liền bạo phát, chuông đồng giống như mắt to trở nên đỏ đậm, bốn vó bào đĩa mãnh liệt vô cùng hướng về Hứa Dương va chạm mà tới. Này hai lần nếu như va thực sự, coi như là huyền tông cao thủ cũng không thể toàn thân trở ra. Man tượng thân hình khổng lồ, cùng với thiên sinh thần lực, va chạm sức mạnh tuyệt đối làm người nghe kinh hãi. So sánh với Huyền Tông một đòn toàn lực, Hứa Dương soạt lóe lên, huyễn ma thân pháp sử dụng, cả người bình di, rời tám trượng, ngón tay hắn cấu kết, nhanh chóng ngưng tụ thông linh chi thuật ấn quyết, một đạo tâm thần lực lượng phóng quá khứ, từ hai con man tượng trong ý thức, Hứa Dương cảm thấy một luồng dày đặc sự phẫn nộ cùng bài xích, cùng trước gặp phải đám kia tiết mãng giống như đúc, Hứa Dương không nguyên cớ đau. Những hung thú này như vậy tính bài ngoại, căn bản là không có cách cùng chúng nó giao lưu. Vậy trước tiên đem bọn ngươi chế phục. Hứa Dương lông mày sơn phong căng thẳng, hai tay hắn cùng nhau dò ra, trong hư không xuất hiện hai con huyền lực ngưng tụ bàn tay lớn, dài rộng đều đạt đến hơn 10 trượng, khí thế uy mãnh dọa người. Cái kia hai con man tượng chính đỏ đậm hai mắt, lần thứ hai hướng về Hứa Dương chân thân va chạm thời điểm, vừa vặn va vào hai con to lớn huyền lực bàn tay lòng bàn tay. Hợp, Hứa Dương hét lớn một tiếng, hai bàn tay lớn bỗng nhiên hợp lại, đem hai con cân nặng mấy ngàn quân man tượng lăng không tóm lấy. Này hai con quái vật khổng lồ, đại khái chưa bao giờ có loại này bốn vó huyền không cảm giác. Chúng nó hoảng sợ gào thét. Bốn cái trắng kiện như cây cột một loại giống chân ở lung tung đá đạp lung tung. Cho ta trấn tĩnh, không phải vậy đem bọn ngươi toàn bộ bóp chết. Hứa Dương hai tay hơi dùng sức, hai con huyền lực bàn tay lớn thoáng hợp lại. Nhất thời hai con man tượng đều cảm thấy như núi lớn áp lực nặng nề. Ồ ồ tiếng thở dốc vang lên. Hứa Dương đạo kia tâm thần ý niệm cũng không có đưa đến hiệu quả. Hai con man tượng đang tức giận sợ hãi bên trong, căn bản không để ý tới Hứa Dương uy hiếp, cảm nhận được năm cái huyền lực ngón tay như sắt siết giống như vậy. Càng ngày càng gấp, hai con man tượng giãy giụa càng thêm kịch liệt. Hứa Dương cau mày, lẽ nào thật sự chặn đánh giết này hai con man tượng? Hắn lần này tới Huyền Băng Uyên, cũng không muốn đại khai sát giới, nếu không sẽ gây nên hết thảy thú loại căm thù. Càng thêm khó có thể triển khai thông linh chi thuật, đạt được hắc y người bí ẩn tin tức. Đang lúc này, Hứa Dương bả vai phì cầu xuất trận. Nó theo Hứa Dương bình thân mà ra cánh tay, đàng hoàng trịnh trọng địa đi tới Hứa Dương cánh tay nhỏ vị trí. Đối mặt Hứa Dương, một cái móng vuốt nhỏ bành bạch vỗ vỗ bộ ngực của mình. Một con khác móng vuốt nhỏ chỉ cái kia hai con man tượng. Cô lỗ một tiếng, thật sự. Người có năng lực này. Hứa Dương không khỏi hồi tưởng lại. 3 năm trước, Đông Lai quốc thương Ngô Sơn trên, hắn chính là dựa vào phì cầu cùng hỏa ưng câu thông, trợ giúp Hứa Dương thành công đi ra cảnh khốn khó. Cũng cuối cùng cùng hỏa ưng định ra rồi khế ước. Phì cầu luôn luôn hết ăn lại nằm, ngoại trừ ở trên trời trong sông. Hứa Dương khuất phục đầu kia chư bà Long. Nó ra sân một lần. Những thời điểm khác trừ ăn da thịt, dùng huyết năng ở ngoài, chính là cuộn mình ngủ. Hứa Dương cũng dần dần quên, phì cầu còn có loại này năng lực. Phì cầu ủng ục một tiếng, thật giống rất bất mãn Hứa Dương coi thường nó. Hứa Dương lắc đầu nở nụ cười, lập tức há mồm phun ra một đạo ánh sáng màu xanh. Một đạo màu xanh phong cực huyền lực, hóa thành một đạo trường cầu, từ cánh tay của chính mình bắt đầu. Liên thông hướng về không trung cái kia hai con man tượng. Hắn cũng không có mở ra hai con man tượng ràng buộc. Nếu không thì, hai con tên to xác lung tung giãy giụa. Cái kia vò, chậu nước một loại giống móng vạn nhất đạp chúng phì cầu. Phỏng chừng cái kia mập mập ra hỏa, lập tức sẽ biến thành một cục thịt bánh. Phì cầu dọc theo màu xanh trường cầu. Một đường tiểu báo, rất nhanh đi tới hai con man tượng vòi dài trước mặt. Nó hai con móng vuốt nhỏ nhiều lần múa máy, đồng thời phát sinh ục ục nói nhiều thanh âm của. Khi thì đắt đỏ, khi thì trầm thấp, phảng phất ở truyền đạt nó bất đồng tâm tính. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.